quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường. Chương 115 tin tưởng ai nhất? gocchuyenaudio.com, editor Quỳnh Nguyễn, nghe được Tiểu Nam nói như vậy, ba người cũng không nói vẫn muốn vào, Quý Thần Hy nói trước tiên, nếu như vậy tôi đi trước, phiền cô khi Hinh Hinh tỉnh lại thì gọi điện thoại cho tôi. Tôi cũng đi đây, Minh Nhất Kỳ nói, luật sư Diệp cần tôi tiện anh không? Mắt Diệp Diệu Tư lấp lánh tỏa sáng, cảm ơn nhị thiếu. Ba người lần lượt rời khỏi, Tiểu Nam mới thở phào một hơi. Cô đương nhiên biết Mậu Kiểm bộ dạng xinh đẹp lại ưu tú như thế, đương nhiên sẽ hấp dẫn người đàn ông. Chỉ là đồng thời có ba người đàn ông, một người trong đó là vị hôn phu Giang Nguyệt Đình, tình huống trở nên phức tạp, suýt nữa đã không ứng phó được rồi. Quý Thần Hy trở lại văn phòng, lập tức xem ghi chép chẩn đoán bệnh của Mậu Hình một chút, xem xong gọi điện thoại cho Minh Ý, lúc này Minh Ý đang họp chính là họp hội đồng quản trị về việc mở đoàn đội giảng dạy. Mấy thành viên hội đồng quản trị dường như cũng không quá nguyện ý chọn phương án anh đề xuất lần này, phí tổn phương án khai phá kỹ thuật nguồn năng lượng rất cao, giai đoạn trước đã phải đầu tư tài chính gần 10 triệu đô. Là, kỹ thuật làm sạch than đá trong nước đã phát triển tương đối thành thục, đương nhiên kỹ thuật làm sạch than đá có thể thực hiện làm sạch than đá lớn nhất, hơn nữa ô nhiễm môi trường có vẻ thấp. Nhưng phí tổn nghiên cứu quá lớn, quan trọng hơn là tiền Minh Ý chuẩn bị mua đoàn đội nghiên cứu của Khố Bá cũng đã bị một cái công ty kỹ thuật khai phá nguồn năng lượng Vạn Nguyên mua. Minh Ý tra xét công ty này, là một công ty kỹ thuật nguồn năng lượng mới. Đăng ký, lão tổng công ty là Vạn Quốc bằng bạn học Khố Bá ở Mỹ, cho nên mới hợp tác với nhau. Minh Ý chủ trương gắng sức thực hiện muốn hợp tác với Khố Bá, đã bảo Tạ Tam đạt thành hợp tác bước đầu với Vạn Quốc bằng. Chỉ cần hội đồng quản trị đồng ý, hạng mục này lập tức có thể khởi động. Nhưng vài thành viên hội đồng quản trị đều không đồng ý, Minh Văn Hiên ở bên cạnh chậm chạp không tỏ thái độ. Lấy tác phong Minh Ý ở công ty vẫn tương đối thoải mái, sẽ không quá mạnh mẽ cứng rắn, anh đương nhiên hy vọng tranh thủ sự đồng ý của phần lớn cổ đông. À nhất thì thật ba không phải muốn phản đối con, nhưng hạng mục đầu tư này quá lớn, hơn nữa tài chính khởi động lên đến 10 triệu đô. Là, như vậy có phải quá mạo hiểm không? Minh Văn Hiên nói, ba con đặc biệt tin tưởng hạng mục này, hơn nữa con tin tưởng. Hạng mục này có thể đạt được sự ủng hộ của chính phủ, một khi đạt được chính phủ ủng hộ, giai đoạn sau chúng ta sẽ có trợ cấp đặc biệt khả quan. Minh Ý trả lời, hiện tại kỹ thuật làm sạch than đá nằm trong tay Khố Bá, không ít công ty nguồn năng lượng trong nước muốn hợp tác với ông ấy, chúng ta đã cướp được tiên cơ, không thể buông tha lúc này được. Minh Văn Hiên cũng do dự, thành viên hội đồng quản trị khác lại bắt đầu thấp giọng nghị luận. Lúc này Tây Tử đến gần nói vào lỗ tai anh, nói lão gia tử đến. Minh Ý có phần bất ngờ từ 2 năm trước sau khi anh lên đài, sau đó Minh Chí Côn đã tham gia vào hội đồng quản trị 2 năm rồi. Các vị ông nội của tôi tới, tôi yêu cầu ông tham gia hội đồng quản trị lần này. Minh Ý nói xong, đứng dậy đi mở cửa. Minh Chí Côn đang ở ngoài cửa, Minh Ý mở cửa, ông cười nói tôi đi. Ngang qua công ty nên đến xem, mọi người đang thảo luận gì, không cần để ý đến tôi chỉ xem náo nhiệt mà thôi. Minh Văn Hiên vừa thấy cha tới, lập tức nói, ba chúng con đang thảo luận công ty có nên khai phá kỹ thuật làm sạch than đá không, nhưng lần này phí tổn ban đầu quá lớn, vừa xây dựng căn cứ, vừa thuê đoàn đội, vẫn phải thận trọng suy xét. Tôi ngược lại cảm thấy có thể được, tôi tin tưởng ánh mắt ai nhất, mọi người cũng nên tin tưởng nó mới phải. Sau khi Minh Chí Côn nghe xong, lập tức nói. Ông vừa nói, hội đồng quản trị đành anh nhìn tôi nhìn anh. Minh Chí Côn vẫn vô cùng có uy vọng trong cảm nhận cổ đông và thành viên hội đồng quản trị. Ông nói khả thi liền dễ dàng kéo về đa số phiếu, cuối cùng phương án này cũng tự nhiên thông qua rồi. Cách chương,